Trưởng Hoan, chương 402, danh sách, gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nui Si Ưa Di Gờ Lạc Xanh chủ động nâng lên Chu Tước Lệnh, nâng lên Dương Chuẩn, tự nhiên là có ý là nàng lấy thay hai người bảo thủ bí mật đổi lấy ghi lại mô hung người danh sách chỉ là một vụ giao dịch qua đi Chu Ngũ cùng Hưng Thúc rất có thể từ đây rời xa kinh thành, giấu cực kỳ chặt chẽ. Nếu là dạng này, nếu như tương lai ngày nào đó nàng tìm tới nửa phải viên Chu Tước Lệnh, muốn đem Chu Tước Vệ lấy về mình dùng, lại đi nơi nào tìm người đâu? Cùng hắn nghĩ đến đi tìm người khác, không bằng ném cái mồi đi ra, làm cho đối phương cam tâm tình nguyện lựa chọn lưu tại bên người nàng. Hưng Thúc để ý là Chu Tước Lệnh, Chu Ngũ để ý là Dương Chuẩn, mà vô luận để ý cái gì, chỉ có đem ánh mắt đặt ở là cô nương trên thân mới có thể đợi đến. Nắm giữ Chu Tước Lệnh Dương Chuẩn, không hề nghi ngờ là đả động hai người tuyệt hảo mồi nhử, nghĩ đến Chu Ngũ cái này tiên sinh kế toán là muốn lâu dài làm tiếp. Lạc Xanh ở trong lòng đối Dương Chuẩn nói một tiếng thật có lỗi, trên mặt bất động thanh sắc. Nói nhiều như vậy, Chu tiên sinh đến cùng có đáp ứng hay không đem danh sách cho ta? Chấm, Chu Ngũ chỉ muốn cười lạnh, lời nói đều nói đến đây, có thể không đáp ứng sao? Là cô nương, ta có cái nghi vấn, Chu tiên sinh mời nói, ngươi vì sao muốn kia bản danh sách, một cái trầm mê sống phóng túng nuôi trai lơ nuôi ngỗng mở tử quán tiểu cô nương, làm sao lại đối cái này cảm thấy hứng thú? Không phải nói có kia bản danh sách liền có thể để thái tử không may sao? Lạc Xanh thản nhiên nói. Chu Ngũ cùng Hưng Thúc liếc nhau, trong mắt đều là kinh hãi. Tiểu nha đầu này biết mình đang nói cái gì không? Lấy thảo luận son phấn thơm hay không loại kia tùy ý giọng nói muốn thái tử không may, rất dễ dàng để người cảm thấy nghe lầm. Bất quá để thái tử không may sao? Chu Ngũ nhịn không được cong cong khóe môi. Nếu như là dạng này, cái kia là cô nương lập trường cùng bọn hắn ngược lại là nhất trí. Nhưng tiểu nha đầu xảo trá như hồ, lời không thể tin hoàn toàn. Là cô nương cùng thái tử có khúc mắc. Chu Ngũ thử thăm dò hỏi như vậy lúc đầu không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu, dù sao mọi thứ một khi cùng trời ra nhấc lên liên hệ, liền không có đơn giản như vậy. Mà Lạc Xanh nghe lời này lại ngay cả do dự đều không có, cau mày nói. Hắn ngấp nghé mỹ mạo của ta, khụ khụ khụ, trong phòng bỗng nhiên vang lên Chu Ngũ tiếng ho khan, Lạc Xanh mặt không hề cảm xúc hỏi, thế nào Chu tiên sinh không tin? Chu Ngũ lấy quyền chống đỡ môi ho khan hai tiếng, tại thiếu nữ lạnh như băng nhìn chăm chú, vội nói. Tin, tự nhiên là tin. Nói như vậy, hắn vội ý thức dò xét thiếu nữ liếc mắt một cái, ngược lại là thật tin. Phúc hậu ít nói, lấy là cô nương dung mạo, xác thực có lệnh thái tử cảm mến tiền vốn. Có thể là cô nương nuôi trai lơ a, đường đường thái tử cái gì mỹ nhân nhi chưa thấy qua thật không ngại sao. Chu Ngũ bỗng nhiên nghĩ đến Khai Dương Vương. Hắn tại có gian tửu quán làm những ngày này tiên sinh kế toán, con mắt không mù, xem sớm ra Khai Dương Vương đối là cô nương không tầm thường. Vì lẽ đó người trong hoàng thất ý nghĩ, đều như thế không giống bình thường sao. Coi như thái tử ngấp nghé là cô nương mỹ mạo, Lạc Xanh nhướng mày, như thế vẫn chưa đủ sao. Hắn nhưng là thái tử, vì đạt được ta vạn nhất đối phó phụ thân ta làm sao bây giờ. gocchuyenaudio.com, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, phòng ngừa chu đáo, lo trước khỏi họa ta càng nghĩ vẫn còn tiên hạ thủ vi cường tương đối tốt. Lạc Xanh nói xong, Chu Ngũ triệt để trầm mặc. Hắn đột nhiên cảm giác được tự chui đầu vào lưới không oan, là cô nương thực sự thật là đáng sợ. Ngũ lang, đem danh sách cấp là cô nương đi. Hưng Thúc mở miệng, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, không quản là cô nương đối thái tử bất mãn có phải là lý do này, kỳ thật không trọng yếu. Trọng yếu là cô nương muốn để thái tử không may, cái này đủ. Cách chương.